Lớp học bổ túc của sư tôn. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, đệ có thể xuống núi một chuyến không? Không được, đệ muốn gì thì cứ nói với ta. Sư huynh lần thứ 102 từ chối yêu cầu của An An. Bên tai vang lên tiếng gió vù vù, những sợi tóc bị gió thổi bay dính vào khóe miệng của An An. Bị chủ nhân mạnh mẽ thổi ra. Ở bên phải, phía trên đầu là một con hạc giấy đang vỗ cánh không ngừng. Tận tụy kêu lên bằng giọng chói tai, mau đi luyện tập đi. An thở dài, cụp mắt, chậm rãi quay về chỗ ngồi. Trong đôi mắt trong veo như lưu ly tràn đầy tiếc nuối. Nó cầm bút lặng lẽ vẽ ngoạch ngoạc vào góc giấy. Ngày thứ 113, sư huynh lại ra ngoài mà không dẫn ta theo. Ngoan. Sư huynh sẽ mang về cho đệ ít trà ngon. Đệ muốn trà hy xuân. Nhị sư huynh nhìn nó với vẻ mặt đầy bất lực. Sao đệ cứ thích mấy thứ rẻ tiền thế? Để lộ ra thì thật mất mặt tu chân giới. Sư huynh sẽ mang về bích loa xuân hay mông đỉnh cam lộ gì đó. An An kiên định lắc đầu. Giọng bướng bỉnh. Không, đệ chỉ thích hy xuân. Tay nhị sư huynh đặt trên vai An An khựng lại. Thở dài rồi ngự kiếm bay lên, giọng nói đầy tuyệt vọng truyền qua ngọc bài. Đại sư huynh, tiểu sư đệ của chúng ta có gu tệ quá. Từ ngọc bài vang lên tiếng đáp lạnh lùng. Thì kệ nó, càng đỡ tốn tiền. Tu sĩ lảo đảo một cái, xuất thì cắm đầu xuống. Nhị sư huynh đi rồi, ngọn núi trở nên trống vắng. Các sư huynh hoặc là đang tu luyện, hoặc đi khiêu chiến. Hoặc ra ngoài thưởng ngoạn, chỉ để lại một mình An An. Họ bảo nó thích làm gì thì cứ làm. An An nhìn qua khung cửa sổ, ngắm lũ chim sẻ nhảy nhót giữa các cành cây. Cây bút trên tay bất giác dừng lại. Nó bất ngờ đứng dậy, chống tay lên bàn, nhảy lên bậu cửa sổ rồi lao xuống. Trốn thôi, trên núi đầy cỏ cây, bình thường không có ai chăm sóc. An An đi quanh. Chỉ muốn tìm một nơi để làm vườn trồng trà. Đi một đường đã tới chân núi. Lãnh thổ của Duyên Sinh Tông rất lớn. Đất đai bao la. Nhưng hầu hết đều đã được cắm bản đánh dấu chủ quyền. An An tìm kiếm cả buổi mới tìm được một mảnh đất trống. Quyết tâm trồng cây ở đây. An An mở ngọc bài đặt một lô giống cây trà. Rồi lấy ra từ linh giới một chiếc xẻng sắt. Bắt đầu cuốc đất. Một xẻng xúc xuống, bẹp, An An giật mình lùi lại mấy bước, nền đất trước mặt sâu bọ bò lổm ngổm, con nào con nấy dính đầy bùn đất, nhung nhúc, nhìn rất ghê, An An ngoảnh đầu đi không muốn nhìn, lại cầm xẻng lên, xúc thêm một xẻng đất nữa, lại thêm một đống sâu lòi ra, An An tức tối ném xẻng, bảo sao không ai thèm trồng gì ở đây, An An muốn mảnh đất này. Nhưng ở đây sâu bọ nhiều quá. Nó ngồi thụp xuống, nhăn nhó khổ não. Mặt trời lên cao dần. Một tiếng gà gáy vang vọng khắp núi rừng. An An bật dậy, chạy nhanh về hướng gà gáy. Phải rồi, gà ăn sâu bọ mà. Khu rừng phía sau núi cây cối tùm, thiếu vắng thiên địch nên gà rừng sinh sôi vô cùng thoải mái. Vừa vào, An An đã thấy một đàn gà rừng thong dong dạo chơi. Đám gà này chỉ cao tới đầu gối. Nhìn không khỏe lắm. An An chạy tới. Chỉ ba bước là tóm cổ được bọn chúng. Nhanh tay dùng dây trói lại. Nó làm liền một mạch. Trói được chục con. Buộc lại thành một dây. Xong đâu đấy. An An kéo đàn gà quay về mảnh đất kia. Lũ sâu bọ vẫn đang bò lúc nhúc. Còn những con gà rừng đang tức giận vì đột nhiên bị bắt trói lại đột nhiên trở nên vô cùng phấn khích. Chúng hớn hở vỗ cánh lao về phía lũ sâu. Cục tác, lao vào thôi. Đám gà rừng kéo theo đồng bọn của chúng. Vui vẻ thưởng thức bữa tiệc những con sâu béo mẫm từ dưới đất bò ra. Cục tác, ngon quá, lông gà bay tứ tung. Những con sâu to béo xuất hiện khắp nơi khiến lũ gà vui sướng. Nhảy nhót khắp nơi để ăn cho no nê. An An vui mừng nhìn thành quả của đàn gà rừng. Chẳng mấy chốc, bầy gà đã ăn sạch hết sâu trong đất. Giỏi quá, An An nhặt từng con gà đã ăn quá no đến nỗi nằm lăn ra đất. Lần lượt trói lại và mang trả về khu rừng sau núi. Đúng lúc này một tiếng chim hạc vang lên từ phía xa. Hạc trắng mang theo cây giống trà hy xuân đã quay về. Ánh mặt trời rạng rỡ, gió xuân ấm áp, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Trên vùng đất của tông môn Duyên Sinh, An An cầm xẻng làm việc chăm chỉ. Hay, ya, khi mặt trời từ phía đông dần dần lặn xuống phía tây, An An mới đứng dậy, kéo tay áo lên lau mồ hôi. Chiếc áo đã ướt đẫm, nhìn một khoảng đất đầy những cây giống hy xuân. Gương mặt nhỏ nhắn cuối cùng cũng nở nụ cười. Cơn gió nhẹ lướt qua, những chiếc lá trên cây giống khẽ lay động. Tiếng lá cỏ vào nhau nghe thật êm tai, khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. An An không kìm được, ngả người nằm xuống giữa những cây giống tỏa hương thơm nhẹ nhẹ. Rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bầu trời dần tối, ánh hoàng hôn cuối cùng biến mất, nhường chỗ cho màn đêm bao phủ khung cảnh nên thơ. Trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời, ánh sáng trong trẻo chiếu xuống những cây trà non, phản chiếu lại cả một khoảng đất như được phủ kín ánh bạc. An An đâu rồi? Hoa Hướng Nhiên không kìm được gầm lên. Cái này, rõ ràng ta đã bảo đệ ấy phải luyện tập trong tông môn rồi mà. Nhị sư huynh hoảng hốt chạy khắp nơi tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được tung tích của An An. Ngũ sư huynh khoan thai tới, nghe hai vị sư huynh nói chuyện, cũng ngạc nhiên, gì, người mà cũng biến mất được à? Hoa Hướng Nhiên giận dữ vung tay áo. Còn không đi tìm nhanh đi, cả tông môn náo loạn, các sư huynh đồng loạt xuất phát, tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách, đã bảo người trông chừng đệ ấy, không cho xuống núi, bây giờ lại để mất người. Ta sai rồi sư huynh, à, đừng đánh nữa, ta sai rồi. Nhị sư huynh ôm đầu chạy trối chết. Khi tới vườn trà, thập sư huynh giỏi trồng trọt theo thói quen nhìn ngắm vườn tược quý giá của mình. Đây chính là nơi giúp thập sư huynh kiếm tiền bao năm qua. Chết rồi, thập sư huynh gào lên một tiếng, lòng như lửa đốt ngự kiếm bay xuống. Tới nơi, chỉ thấy từng bụi hy xuân, đầu liền choáng váng, muốn té xỉu tại chỗ. Thập sư huynh, huynh không sao chứ, có chuyện gì vậy? Thập sư huynh ngã ngồi xuống đất khóc òa lên. Linh thạch của ta, tiền của ta, đông trùng hạ thảo của ta, hu hu hu hu. Các vị sư huynh, ha ha ha, wow, là ai, ai? Thập sư huynh dương kiếm lên tìm kiếm xung quanh. Quay lại thấy An An đang ngủ ngon lành. Kiếm trong tay cứng đơ. Ôi hu hu hu. An An vất vả cả ngày, ban chiều đã ngủ tiếp đi, cảm giác vừa ngủ thẳng tới tối thì bị tiếng khóc đánh thức. Mở mắt ra, thấy các sư huynh, thập sư huynh đối diện khóc thút thít, nhìn nó bằng ánh mắt ai oán, không hề kỳ quái chút nào. Thấy An An tỉnh rồi, thập sư huynh ngừng khóc, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi, đám trùng dưới đất đâu? Bị gà sau núi ăn mất rồi. Hoa, thập sư huynh lại hòa khóc lớn, không ngừng kêu lên, chúng nó cũng xứng à, chúng nó cũng xứng được ăn trùng của ta. Bây giờ gà rừng còn không được ăn côn trùng đẹp nữa hả? Nhị sư huynh vỗ vai thập sư huynh an ui, thôi đừng buồn, đừng buồn, mỗi bụi cây cũng chỉ mất có 5.000 linh thạch thôi mà. Thập sư huynh vừa nín khóc lại òa lên nức nở. An An rụt cổ ở phía sau không dám nói lời nào. Nghe nhị sư huynh an ủi thập sư huynh, đừng sợ, gà ăn trùng, chúng ta ăn gà, coi như thay cho việc uống đồ bổ. So sánh tương đương không bị thiệt đâu ha. Phải không vậy, má nó chứ, đám gà này từ bao giờ mà to vậy? À, gà gì mà khỏe như người vậy? Tại sao đánh không lại vậy? A a, đại sư huynh cứu ta. Cút, Hoa Hướng Nhiên bế An An lên, một chân đá văng gà béo mà các sư đệ đem tới. Thực lực của hắn cao, ít khi bị đám gà này quấy rầy, không để ý tới các sư đệ yếu đuối. Hoa Hướng Nhiên thu dọn chuẩn bị quay về, vừa quay lại đã thấy các sư đệ đang nhìn mình trông mong. Phía sau là một rừng gà. Hích, đại sư huynh giúp một tay với. Hoa Hướng Nhiên, quái quỷ thật chứ, ngoan lề, lịch sử gà bay ở rừng sau núi. Đàn gà năm ấy chúng ta cùng xua đuổi chuyện kể của những đệ tử mạnh mẽ, cách chương.